Chương 112. Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi. Arthur gọi điện thoại từ Pháp sang, mời Tề Hạo và Bạch Ngân Ngân tham gia hội nghị truyền hình. Chuyện ở studio đành giao lại cho Kỳ Hiểu Nguyệt. Lần đầu tiên được toàn quyền phụ trách, tinh thần trách nhiệm của cô lên cao. Bản thân cô cũng rất yêu thích trò chơi này nên càng tận tâm với công việc. Nhưng càng chú tâm, cô càng cảm thấy có vấn đề. Annie rất gợi cảm nên mỗi hành động cử chỉ của cô đều tỏ ra không hợp với thể loại game online ma thuật huyền ảo như Chân Linh Thần Giới. Không phải cô không đẹp mà là không thích hợp. Kỷ Hiểu Nguyệt biết những lời này chỉ có thể nghĩ trong đầu, không thể nói ra. Nếu không, cô sẽ bị fan của Annie giết chết mất. Nhưng nếu cứ miễn cưỡng thế này, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ mình sẽ bị những người mê game Chân Linh Thần Giới giết chết. Không biết đại thần có đồng ý với cách nhìn nhận của cô không? Kỷ Hiểu Nguyệt do dự, không biết có nên quay ray Tề Hạo lúc này không? Nghe nói Tề Hạo và Bạch Y Ngân đang tham gia hội nghị truyền hình quốc tế, không biết có thể đề cập đến vấn đề quảng cáo lần này không? Gọi điện thoại trực tiếp chắc chắn không ăn, gửi tin nhắn cũng không tiện. Hơn nữa, nếu giờ cô chủ động liên lạc, liệu có bị người ta hiểu là cô đang ghen không? Bởi vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt quyết định để lại tin nhắn trên trò chơi. Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Kỷ Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ nên xem nhắn lại thế nào. Không ngờ Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên đăng nhập. Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, tay run run, vội vàng xóa mấy chữ vừa viết. Tên biến thái này sao lại lên mạng vào lúc này chứ? Hay là anh ta nhận được thông báo Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập nên theo đuôi? Phong Diệp Vô Nhai: Bà xã, anh đến rồi đây. Sự ăn ý hình thành trong thời gian kề vai chiến đấu trong trò chơi dường như đã lan đến cuộc sống. Nhận ra điều đó, Hiểu Nguyệt đỏ mặt. Nhưng vì mức quan trọng của công việc, cô cố gắng bình tĩnh. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Có một việc. Phong Diệp Vô Nhai: Sao vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh: Tôi cảm thấy Annie không thích hợp với đợt quảng cáo lần này. Phía bên kia, Phong Diệp Vô Nhai im lặng một lát. Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy hơi lo lắng. Cô còn đang bối rối thì bên kia có tin nhắn đến. Phong Diệp Vô Nhai: Em thấy thế nào? Thấy thế nào? Kỷ Hiểu Nguyệt nhất thời không nghĩ ra tìm ai thích hợp hơn Annie. Cô cân nhắc một chút rồi nói: Tổ chức tuyển chọn công khai đi, tuyển chọn theo nhân vật trong trò chơi. Phong Diệp Vô Nhai phía bên kia lại tiếp tục im lặng. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra ý kiến của mình. Thứ nhất, tổ chức tuyển chọn công khai cũng là một hình thức quảng bá. Lại có hai tập đoàn lớn là Tề Thị và Bạch Thị hậu thuẫn nên tính khả thi rất cao. Thứ hai, những người tham gia tuyển chọn có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của chúng ta. Thứ ba, việc này có lợi cho những đợt quảng bá sau này, vì vậy nó có tính chất lâu dài. Sau khi ấn phím gửi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh còn bổ sung thêm một câu: Đây chỉ là ý kiến của cá nhân, tổng giám đốc quyết định đi. Lần này, phía Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng có câu trả lời: Anh biết rồi, để anh xử lý. Tế Nguyệt Thanh Thanh đợi một lát, không thấy Phong Diệp Vô Nhai nói gì, nên cô rời khỏi trò chơi. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, không biết đại thần nghĩ như thế nào. Đợi anh đến xử lý, ý của đại thần là anh đồng ý với cách nhìn của cô, hay là bảo cô yên tâm đừng quá vội vàng, để anh suy nghĩ rồi nói sau. Phía bên kia, lúc đặt di động xuống, trên gương mặt Tề Hạo hiện lên niềm vui không sao che giấu được. Nụ cười của anh trước giờ chưa từng có như ánh bình minh mới hé lộ, tươi sáng rạng rỡ, khiến ngay cả Ether ở lâu truyền hình bên kia cũng hoa mắt. Việc này cứ quyết định như vậy đi, giọng Tề Hạo vang lên quyết đoán. Bạch Yên Ngân không khỏi nhíu mày. Cô có nhìn nhầm không? Vừa rồi trong ánh mắt Tề Hạo có một cảm xúc giống như gặp được tri kỷ. Rốt cuộc anh đã thấy gì trong điện thoại vậy? Kỷ Hiển Nguyên không ngờ lần chờ đợi này là 4 tiếng 10 phút. Sau 4 tiếng 10 phút, cô đến phòng họp. Nào ngờ là nghe mọi người nói 3 tiếng trước Tề Hạo và Bạch Yên Ngân đã rời khỏi đó. Rồi một lát sau, Nhiếp Phong cũng về công ty. Kỷ Hiển Nguyên đột nhiên cảm thấy cô đơn. Bạch Yên Ngân và Tề Hạo đi cùng nhau. Cảm giác chân tay gai mắt là quay về. Vừa họp xong đã đi hẹn hò với người đẹp. Tên quái gở đáng ghét đó đúng là biết cách kết hợp công việc và nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt giận dữ tắt máy. Không ngờ cô lại gặp được An Húc Dương ở studio. Nhìn anh lúc này tiêu tụy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thâm quần, hai gò má hóp lại, nụ cười như ánh mặt trời lúc này trở nên u ám xám xịt. Mái tóc dài không còn thoải mái tự do bay trong gió mà ủ rũ buộc hẻm. Và người mê biến thành hoàng tử u buồn, khiến cho Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút không tiêu hóa được. Hiểu Nguyệt bất giác nhớ đến lời của Bạch Yên Ngân. Cô cảm thấy mình nên nói với An Húc Dương một lời giải thích rõ ràng. A Tước, em có chuyện muốn nói với anh. Có phải Bạch Yên Ngân nói gì với em không? Đừng tin chị ta. Không liên quan đến chị ấy. Thật ra em thật sự có chuyện muốn nói với anh. An Húc Dương nhìn Kỳ Hiển Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Đợi một chút, lần này hãy để anh nói trước. An Húc Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô. Anh mở lời. Anh nên mở lời thế nào đây? Anh thật sự rất nhớ cô. Biết rõ trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân. Anh nhớ cô, muốn gặp cô. Biết rõ không thể tiếp tục dây dưa, anh nên mỉm cười chúc phúc cho cô, nhưng anh không từ bỏ được. Anh không muốn chúc phúc, anh muốn có được cô. Người đang đứng trước mặt mà sao là xa cách đến thế, đến mức dù anh có dùng hết sức lực cũng không đuổi kịp theo bước chân cô. Hiểu Nguyên, nếu chỉ có thể nói với em một câu, anh muốn nói anh yêu em, nhưng anh có thể nói như vậy không? Không, vì một khi anh nói ra, em chắc chắn sẽ càng rời xa anh. An Húc Dương mỉm cười chua xót. Hiểu Nguyên, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi. An Húc Dương và Kỳ Hiểu Nguyệt chụp ảnh chung, tất nhiên nổi bật hơn hẳn Annie. Annie đứng cách đó không xa, oán giận lừa Kỳ Hiểu Nguyệt. Dựa vào cái gì mà còn bị đói có được sự ưu ái của An Húc Dương và sự chú ý của Tổng Giám Đốc ta? Nghe nói chính vì cô ta mà An Húc Dương rời bỏ khỏi Lan Nhạc. Nghe nói Phong Tín Nhi cũng vì cô ta nên mới bị Tổng Giám Đốc ta nhốt vào lạnh cung. Từ đó về sau mai danh ẩn tích. Những chuyện liên quan đến cô gái này, Annie đã nghe thấy rất nhiều. Càng nghe nhiều, trong lòng càng thêm căm ghét. Nhưng cô ta biết mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Kỷ Hiểu Nguyệt bị hình tượng hoàng tử ô buồn của An Húc Dương làm giật mình. Cô không để ý cách đó không xa, một ánh mắt oán hận đang nhìn mình. Lúc chụp ảnh chung, người em Húc Dương cứ run lên. Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi: anh bị sao vậy? Em Húc Dương tươi cười: không sao. Không sao? Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn nói là không sao? Kỳ Hiểu Nguyệt đưa tay sờ chán An Húc Dương: anh sốt rồi. An Húc Dương chỉ cười: anh không sao, thật mà. Gió biển lớn lắm, anh không thể ở đây được, mau về thôi. Kỳ Hiểu Nguyệt kiên quyết kéo An Húc Dương ra khỏi studio. Annie nhìn theo bóng dáng hai người, đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại, khóe môi cong lên, cười gian xảo. Khi Tề Hạo về đến studio, thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy Giang Tình giữa Kỷ Hiểu Nguyệt về An Húc Dương, còn có ảnh làm chứng. Tề Hạo vò nét bức ảnh trong tay, vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi. An Húc Dương cười tự rói. Cô không mong có thể tiêu diệt được Kỷ Hiểu Nguyệt, nhưng cũng nên để cô ta nhận một bài học. Để tổng giám đốc Tề thấy được cô ta là loại con gái lẳng lơ như thế nào.